Chương 5, phi tiêu ném mạnh tỉ thí. Chương 5, phi tiêu ném mạnh tỉ thí huy. Chương tường, đừng xung động A xạ sủ kẻ hắn chính là niên cấp số 1, ngươi nhưng là không sánh bằng hắn A nghe trường tường cùng xạ sủ kẻ thoại ngữ, nạ dù tổ vội vàng hướng về trường tường khuyên bảo lên. Nhưng là, coi như là hắn như thế nào lại nói, trường tường cùng xạ sủ kẻ đều chắc là sẽ không dừng lại. Trương Tường là bởi vì vội vã phải cải biến mọi người đối với hắn cái này vạn năm ở cuối xe quan điểm, để hắn về sau muốn làm một chút sự tình, có thể dễ dàng một chút. Coi như là phát huy ra LV4 dự cường hóa năng lực, cũng sẽ không khiến mọi người ngạc nhiên nguyên nhân này. Mà Sasuke, thì là bị Trương Tường một câu kia Uchiha nhất tộc lực lượng chỉ có loại này trình độ kích thích. Bây giờ còn chưa có ăn xong vị đắng, cũng không có bị nạ rủ tổ cảm hóa Sasuke. Tính cách nhưng là tương đương lanh khốc, tự nhận là tài trí hơn người chính hắn, nhưng là không phải định bỏ qua cho Trương Tường. Mà nhìn Trương Tường cùng xạ sủ kẻ hai người không nghe khuyên bảo, nạ rủ tô ở gấp vò đầu bức thai phía dưới, đột nhiên linh quang lóe lên, vội vàng chạy đi tìm hắn tin cậy nhất ỷ rủ cả lao sư. Như thế nào đây dự định tỉ thí thế nào đâu ủ trí hạ xạ sủ kẻ Trương Tường có chút lười nhắc mà dựa vào một cây đại thụ, ngáp một cái. Hướng về cách đó không xa xạ sủ kẻ nói rằng, phải biết rằng, hắn bị dịch chuyển quá tới thời điểm, trước thế giới thời gian có thể là buổi tối ai cho nên, hắn hiện tại cảm thấy vô cùng chi không đây. Nếu không phải vì diễn tuần vui này, để mọi người trọng mới nhận thức một chút thực lực của mình, hắn chỉ có không đi làm những thứ này cật lực không phải tha hó hảo sự tình đây. Cũng vì vậy, hắn vừa mới không phải ngăn cản nạ rủ tổ đi tìm ý rủ cả lao sư tới. Mà nhìn Trương Tường bộ kia lười biếng dáng dấp, xạ sủ kẹ một cái tử hỏa liền bạo lên. Ta phát khởi khiêu chiến, đừng nói ta khi dễ ngươi, để cho ngươi tuyển trạch xạ sủ kẹ khóc khóc đem hai tay cắm ở trong túi, tuần hoàn theo ủ trí hạ bộ tộc kiêu ngạo, hắn chẳng đáng với chiếm Trương Tường tiện nghi. Cho nên, hắn tuyển trạch để Trương Tường trước tuyển. Hắc, hảo khốn ai như vậy, liền tuyển trạch ném mạnh phi tiêu được rồi. Sớm một chút xong việc, về nhà sớm ngủ đi. Trương Tường ngáp một cái, mở rộng thân thể một cái nói rằng. Như vậy, ta liền xuất thủ trước xạ sủ kẻ lánh không nói. Hắn tuy là bị Trương Tường tức giận đầy bụng tử hỏa khí, nhưng hắn cũng không hổ là nạ rủ tổ trong thiên tài cấp nhân vật. Rất nhanh, hắn liền điều chỉnh xong tâm tình, đem tâm tình của mình điều chỉnh đến rồi không có chút rung động nào tình trạng. Tại hắn cặp kia con ngươi đen nhánh bên trong, tinh mang lóe lên trong lúc đó, hắn xuất thủ tả hữu hai cái tay mỗi bên bô nở cái. Bị hắn kẹp trên ngón tay giữa đen kịt phi tiêu, không biết lúc nào xuất hiện tại hai tay của hắn trên. Tại hắn hai cái tay dường như hồ điệp ưu nhã huy vũ mà qua trong nháy mắt, kia kẹp ở ngón tay hắn giữa chỉ phi tiêu, lại là đồng thời phi bắn ra ngoài. Ở ánh mặt trời soi sáng phía dưới, phản xạ không rõ hàng quang, hướng về hắn mặt tiền 30m ra ngoài cái bia cố định tử phi bắn đi. Bất quá, cái này còn không có xong xuôi đây hừ xạ sủ kẹ hừ lạnh một tiếng. Nhưng lập tức, lại là lưỡng chỉ không biết lúc nào, xuất hiện tại hắn trên tay phải phi tiêu, bị hắn lần nữa ném ra ngoài. Hơn nữa, lúc này đây, hắn ném độ mạnh yếu càng thêm lớn, tốc độ nhanh hơn mấy tiếng siêu chồng vào nhau tiếng xé gió vang lên. Đốc đốc đốc thập tiếng chỉnh tề phi tiêu đầu nhọn đâm vào thân cây thanh âm, đồng thời ở Trương Tường cùng xạ sủ kẻ vang lên bên tai. Trương Tường nhìn chăm chú nhìn một cái, kia thập nhánh đen kịt phi tiêu. Chính đại nửa không có vào kia 10 cái liệt kê ở 30 mét có hơn, này cái bia cố định giải đất trung tâm. Lúc này đây, xạ sủ kẻ nhưng là ra tay toàn lực, sẽ ở vận khí phối hợp phía dưới, hắn đúng là 10 cái bia ngắm đều trúng vòng 10. Như thế nào đây tới phiên ngươi xạ sủ kẻ cao ngạo ngẩng đầu lên, nhìn về phía Trương Tường phương hướng. Nhưng trên thực tế, xạ sủ kẻ cũng có chút kinh ngạc chính mình một lần này thực lực phát huy. Phải biết rằng, hắn ở bình thường trong luyện tập, luôn là có một bia ngắm không thể bắn đến hồng tâm. Nhưng là ở hôm nay, hắn cũng là làm xong rồi 10 cái bia ngắm tất cả đều mệnh trúng tâm bia. Điều này làm cho hắn cảm thấy một hồi may mắn, cũng cảm thấy thực lực của mình trở nên càng tăng cường chỉ tiếc. Hắn hôm nay hoàn mỹ như vậy thành tích, nhất định bị Trương Tường hung hăng dẫm ở dưới chân. Ô liên là thế này phải không Trương Tường có chút vô tình nói rằng, phảng phất như là khinh thường xạ sủ kẻ kia 10 phát thập bên trong, đều là mệnh trúng tâm bia thành tích. Nhưng trên thực tế, Trương Tường vẫn là vì xạ sủ kẻ nhỏ như vậy niên kỷ, thì có như vậy thành tích mà cảm thấy một vẻ kinh ngạc. Bất quá, dựa vào như vậy thành tích, muốn đánh bại Trương Tường, vậy cũng đúng không thể sự tình. Đi ra, để cho ta đi. Trương Tường mở rộng một cái kích thước lưng áo, làm một cái dự bị động tác. Sau đó, hắn ở xạ sủ kẻ kia ánh mắt kinh ngạc trong, liền đi tới 60 mét có hơn. Ở khoảng cách này trên, vậy chỉ có 1 mét 2 cao cái bia cố định, đã trải qua trở nên có chút mơ hồ. Nhưng là, ở chỉ một lúc, Trương Tường nhưng vẫn là đứng ở kia cái vị trí, không có bất kỳ động tác. Cái này để xạ sủ kẻ có chút hoài nghi. Đang ở xạ sủ kẻ còn đang kỳ quái lấy, hoài nghi Trương Tường có phải hay không ở dọa người thời điểm. Trương Tường cũng là đột nhiên hướng về xạ sủ kẻ phương hướng nghiêng đầu. Ha ha, cái kia Trương Tường sờ cái đầu, có chút ngượng ngùng nói. Cái gì? Xạ sủ kẻ như mày, bất minh sở dĩ mà nhìn về phía Trương Tường phương hướng. Cái kia, có phi tiêu mượn một chút không, ta quên dẫn theo. Trương Tường có chút ngượng ngùng sờ sờ đầu, hướng về xạ sủ kẻ nói rằng. Nghe Trương Tường thoại ngữ, xạ sủ kẻ trợt chân một cái, thiếu chút nữa thì ngã xuống. Nhưng lập tức, hắn đã bị nội tâm dâng lên tức giận, cho kém chút xanh bạo. Ngươi là ở xem nhẹ ta sao? Chính mình đưa ra ném mạnh tỉ thí, nhưng không có mang phi tiêu tới. Xạ sủ kẻ sắc mặt nhanh chóng âm trầm xuống. Ha ha, ngoài ý muốn ngươi hiểu a? Trương Tường có chút cợt nhà nói. Nhìn Trương Tường bộ dáng kia, xạ sủ kẻ đúng cố nén, mới không có đi đánh Trương Tường tấm kia vui cười mặt. Hừ, phi tiêu của ta đều ở đây bia ngắm trên, muốn liền chính mình đi lấy đi. Xạ sủ kẻ lanh băng băng hồi đáp. Hắn đã thực sự bị Trương Tường cho chọc giận. Vì vậy, coi như là sau lưng hắn nỉ dạ trong túi áo, còn có mấy cây phi tiêu, hắn đều lựa chọn không phải lấy ra, mà muốn để Trương Tường chính mình đi nhổ này bia ngắm trên phi tiêu. Mà Trương Tường nghe xong đối phương thoại ngữ, cũng không để ý, hắn thi điên liền chạy ra khỏi cái bia cố định địa phương, đem này thật sâu không có vào bia ngắm trong phi tiêu rút ra. Sau đó, hắn lại một lần nữa đứng ở khoảng cách bia ngắm có xa 60 mét địa phương. Ở một hồi gió nhẹ hiu hiu trong, Trương Tường chậm rãi nhắm hai mắt lại, cảm thụ được FG lưu động quy tích, trong đầu cũng là bắt đầu tính toán nổi lên cùng bia ngắm khoảng cách, còn có gió tốc độ đối với ném mạnh phi tiêu ảnh hưởng. Mà ở cách đó không xa xạ sủ kẻ xem ra, Trương Tường chỉ là giả vờ trang khốc mà nhắm lại hai mắt, đang chỉ hoan lấy tranh tài thời gian, cùng đợi ý rủ cả lao sư đến, để trận đấu bị ngăn lại, trốn tránh trận đấu mà thôi. Đang ở xạ sủ kẻ khỏe miệng lộ ra cười nhạt, muốn chào phúng một cái Trương Tường thời điểm. Trương Tường chợt liền mở hai mắt ra, một đạo tinh mang từ trong đó tốc biến mà qua. Để muốn mở miệng châm chọc xạ sủ kẻ, cường nhịn xuống trào phúng thoại ngữ. Bởi vì, ở Trương Tường trong hai mắt tốc biến quá kia đạo tinh mang trong nháy mắt. Xạ sủ kẻ phảng phất là cảm nhận được một bị thật sâu phong tỏa lại cảm giác, từ trái tim dâng lên. Đây chính là một loại hắn chẳng bao giờ thể nghiệm qua cảm giác. Mà chính là vào lúc này, Trương Tường xuất thủ.